Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 145 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mạc Cầu cùng với là Thiên Si, thì hai người này đã đi vào một cái nơi có khá là nhiều phàm nhân, mà Trọng Minh Hỏa Mãn thì nói chỗ này là có khí tức của lão chủ nhân của nó. Thì cũng chưa kịp là đi tìm mà lão chủ nhân cái gì, thì lúc này cái tên lão giả áo bào sắm tên gọi là Hắc Kiếm, người này là hình như là đại trưởng lão của Tán Hoa phái hay gì đó, ở dưới trướng của Tán Hoa lão tổ, đã tìm tới Mạc Cầu rồi. Thực lực của người này cũng là kim đan hậu kỳ, phải nói là rất mạnh, còn mạnh hơn cái tên Bảo Sơn gì đó nữa. Chỉ riêng cái tên Bảo Sơn kia mà lúc đó là có tới 5 người Mặt Cầu mà cũng đã chật vật như vậy rồi. Không biết là chiến đấu với cái vị Hắc Kiếm này như thế nào. Mặc dù lúc đó thì Mặt Cầu cũng chưa có sức toàn lực, cái tên gì Thân Hầu gì đó hình như là cũng có ý đồ riêng. Nói chung là tình huống trước mắt, Mặt Cầu đã bị hắn dùng một cái pháp bảo gọi là Định Linh Kính làm cho bị đứng yên, sau đó hắn lại chỉ mà cầu thêm một chỉ diệt sinh chỉ. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 145 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếm. Trước khi vào truyện thì Bách xin cảm ơn đồ hữu Bảo Huy đã là donate mời Bách ly cà phê, và Bách cũng xin các đồ hữu nhấn một chút thời gian để like, share, subscribe kênh để cho kênh Bách Audio có thể ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin chúc các đồ hữu có những giây phút vui vẻ và thoải mái bên gia đình, người thân và bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương thứ 681, Tự Bạo Kim Đan. Lúc đầu linh quang chỉ là tia, nhưng trong thoáng chốc đã hóa thành to như là cái miệng chén, đường kính cũng là gần một trượng, cuối cùng đã bao phủ toàn bộ mặt cầu vào bên trong. Vì thi triển cái môn thần thông này mà lão giả Hắc Kiếm đó là thu hồi hơn phân nửa uy năng của phi kiếm, mặc cho Thiên Si ngự đao trảm tới gần cũng là không hề do dự. Nếu như giải quyết được Mặt Cầu, hoàn thành nhiệm vụ mà chủ thượng giao phó, chỉ bị thương một chút thì lại tính là cái gì? Huống chi trên mặt của hắn ta nở một cái nụ cười lạnh, khinh thường hừ nhẹ. Mã Quân! Thiên Si gầm thét, trong lòng liền là mát lạnh. Mặc dù hắn thân mang tuyệt kỹ Luyện Kiếm Thành Ti, pháp bảo đao quyết cũng rất là cao minh, được người ta ca tụng là nhân vật có thể sánh vai với kim đan hậu kỳ, nhưng nếu như thật sự so với tu sĩ kim đan hậu kỳ thì lại là còn kém quá xa. Nhất là những nhân vật có nội tình thâm hậu giống như là Bảo Sơn, Hắc Kiếm, nếu như không có người trợ giúp thì ngay cả cơ hội làm đối phương bị thương cũng là không có. Bây giờ Mạc Cầu đã sắp gặp nạn rồi, vậy thì mình sợ là cũng khó thoát khỏi một kiếp này. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Thiên Si đột nhiên gầm nhẹ, đao mang cũng trở nên chói lọi, toàn lực thôi phát lực lượng của kim đan, điều khiển vô cực đao bạo trảm về phía trước. Đột nhiên trong lòng của hắn bỗng dâng lên một cái luồng hàn ý, cái luồng hàn ý này giống như là băng trì đâm thẳng tới xương cột, xông lên trên óc, làm cho hắn giật bắn mình, lông tơ toàn thân dựng đứng. Anh, trước mặt của hắn đột ngột xuất hiện liệt diễm quét qua, bên trong linh quang của diệt sinh chỉ có một cái bóng mờ cao gần một trượng đang bị tầng tầng liệt diễm bao phủ, khí tức cuồng bạo bao phủ một phương. U Minh Pháp Thể. Trên cơ sở của U Minh Hóa Thần Thân gia trì, thêm thập đại hạng và ngũ nhạc trấn ngục chân thân, cuối cùng tạo thành hình thái U Minh Pháp Thể, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Mà cầu hiển lộ ra pháp thể nhưng lại không trở nên quá cao lớn, chỉ là cao lên chừng một trượng. Người khoác hắc quan giáp, tay cầm vô danh đao, làn da đỏ rực như lửa, đôi mắt u lam như quỷ, khí tức thì lại là như núi lửa phun trào. Dường như ngay cả không khí xung quanh một dặm cũng là đang sôi trào mãnh liệt. Rống, lực lượng bạo tạc bên trong cơ thể làm cho Mặt Cầu không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài như một con chó điên. Một cái luồng liệt diễm từ bên trong miệng của hắn lao ra ngoài, bay thẳng lên hơn ngàn trượng. Giờ này khắc này Mặt Cầu xuất hiện ảo giác, là mình chỉ cần tùy ý đấm ra một quyền liền có thể oanh bạo hư không. Lực lượng cực hạn làm cho nguyên thần của hắn sinh ra dị biến, dường như trước mặt có thêm một cái phần thị giác không giống, có phần giống như là Đại La Pháp Nhãn. Chẳng qua đây chỉ là phiên bản suy yếu mà thôi. Chuyện này cũng khiến cho hắn phát hiện ra Ở sau lưng của thiên sư có một cái bóng người đang lén lén lút lút. Trong tay của bóng người này đang cầm một cái thanh chỉ thủ đâm về phía hậu tâm của thiên sư. Thân hầu, con mẹ cái thằng chó. Hắn ta cũng là lặng lẽ theo tới chỗ này, hơn nữa còn định thừa cơ ám sát thiên sư. Thân hầu là người của Tán Hoa lão tổ sao? Trong nháy mắt này, Ma Cầu đã tỉnh ngộ. Chẳng trách hắc kiếm có thể tìm được mình, chắc chắn là do kẻ này mật báo rồi. Thậm chí trước lúc vào đây, trên người của mình bị người ta hạ thủ đoạn cũng là do cái tên khốn nạn này gây ra. Đạo huyền cơ, thân hầu. Đúng vậy, ngoài hắn ta ra thì còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay ngầm hạ thủ đoạn lên trên người của mình được. Trong lòng của Mặt Cầu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng động tác cũng không chậm, tạm thời bỏ qua cái lão già hắc kiếm kia, dưới chân bước ra một bước, liền đột ngột xuất hiện ở sau lưng của thiên sư. Chỉ trong một cái chớp mắt đã là xuyên qua vài dặm, hắn nhấc đầu lên rồi chấm tới. Phốc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mà thân hầu không hổ là nhân vật dám trộm đồ của tông sư Kim Đan khi còn ở đầu cơ chi cảnh. Cho dù là thực lực của Mặt Cầu đã là bạo tăng gấp 10 lần, nhưng hắn ta lại có thể tránh thoát một kích trí mạng. Vào lúc phát hiện ra nguy hiểm thì thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành hư vô, dùng tốc độ mà cảm giác cũng khó có thể phát hiện ra lùi gấp về phía sau. Bất quá cũng phải để lại một cái cánh tay. Vả lại trải qua rất nhiều linh hỏa thiêu đốt, cánh tay này của hắn ta gần như không có khả năng tiếp tục mọc ra rồi. Nửa hơi. Mà cầu nghĩ nghĩ, hỏa diễm ở trên người lại là tăng vọt, mở ra giống như là một cái đôi cánh, liệt diễm cuốn lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt của lão già hắc kiếm. Đao quang như là kết giới, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, bên trong tất cả đều là sát cơ. Thập phương sát đạo. Một cái chiêu sát đạo này chính là do Mà Cầu ngưng tụ rất nhiều pháp môn sát phạt mà hắn học được tạo thành. Một khi thi triển thì chỉ có tiến chứ không có lùi, chỉ có giết mà thôi. Nhân tâm di nguy, đạo tâm di vi, di tình di nhất. Giết, trừ giết ra thì không còn cái gì khác nữa cả. Sát khí như là thành thực chất bao phủ một phương, cho dù là hắc kiếm có là kim đan hậu kỳ thì thần sắc cũng không khỏi trì trệ, trong mắt hiện ra một chút hoảng loạn rồi. Nhưng mà dù sao tu vi của hắn ta cũng rất là thâm hậu, trong nháy mắt đã là hoàn hồn. Tấm gương tròn ở trên đỉnh đầu nở rộ linh quang, trong nháy mắt đã là đem phạm vi mấy trượng xung quanh triệt để đông kết. Một hơi rồi, Mặt Cầu bất vi sở động, chỉ có đầu mang trực chỉ về phía trước. Giờ khắc này tam hồn thất phách từ bên trong nguyên thai xuất hiện, tương hợp với nhục thân, mọi cử động đều có được uy năng dời non lấp biển. Lại thêm bí pháp gia trì, cho dù là trọng bảo của Tán Hoa phái thì cũng chỉ có thể cầm cự được một hơi liền vỡ vụn rồi, hóa thành linh quang rực rỡ. Hai hơi, đối với tông sư Kim Đan thì một hơi cũng đã là đủ rồi. Sắc mặt của hắc kiếm trở nên âm trầm, pháp y trên người nhanh chóng rung động, cái thanh đoạn kiếm màu đen lượn vòng hậu thể, 18 luồng kiếm quang như là thơ bao phủ toàn thân, luyện kiếm thành ti. Cái này hắn ta cũng biết sao? Chẳng qua so với luyện kiếm thành ti thì tu vi của Mà Cầu đột ngột từ kim đan sơ kỳ tới kim đan hậu kỳ lại là càng hiếm thấy hơn kìa. Mà Cầu mặt không đổi sắc, chỉ là cầm đao chém tới. Mũi đao trực chỉ phạm vi vài trượng ở trước người, vô tận liệt diễm, cự lực kinh khủng trải qua trường đao màu đen rồi bộc phát ở trước mũi đao. Thiên địa rung động, hư không cũng xuất hiện khúc chiết. Thanh đoạn kiếm ở trong tay của hắc kiếm cũng là không chịu nổi cái lực lượng khổng lồ này nên đã là hoàn toàn vỡ nát. Mà cái chỗ hắn ta đang đứng cũng bị một cái cơn gợn sóng vô hình nhẹ nhàng đảo qua. Phi kiếm, pháp y, nhục thân, ngay đến cả kim đan cũng đều bị chôn vùi. Linh quang bộc phát xông thẳng tới chân trời. Ba hơi, lực lượng kinh khủng của hắn cũng vẹn vẹn duy trì được có ba hơi. Mà cầu lúc này mới thoáng buông lỏng một chút, một cái loại cảm giác bất lực từ bên trong lòng dâng lên, dường như ngay cả cái việc cử động một cái đầu ngón tay cũng đều trở nên cực kỳ khó khăn rồi. Gỡn đợn. Đột nhiên ở sau lưng truyền đến một cái ý niệm của thiên sư, đồng thời đại la pháp nhãn cũng truyền đến báo động, mi tâm điên cuồng rung động như là muốn phá thể mà ra. Chết. Ô quang lấp lá, chính là thân hầu lại là tiếp tục đâm lén. Không hổ danh là đạo huyền cơ, mặc dù thực lực không mạnh nhưng lại rất biết nắm bắt thời cơ. Ngay khi phát hiện được khí tức của Mà Cầu giảm đi đột ngột, hắn ta liền không chút do dự lựa chọn xuất thủ, thậm chí còn không lo áp chế linh hỏa còn đang thiêu đốt trên cơ thể mình. Quả thật là không thể khinh thường bất kỳ một cái vị tông sư kim đan nào, dù là một cái vị tông sư kim đan sắp chết. Trong lòng của Mà Cầu trầm xuống, lúc này hắn đã không còn khả năng né tránh nữa rồi. Nghĩ nghĩ, Mà Cầu đột nhiên cắn chặt hàm răng, vung tay lên tế ra lôi vân kính, tiện tay ném thẳng về phía sau, trực tiếp dẫn bạo hai cái viên kim đan trong lò vân kính ở sau lưng của mình. Anh linh quang lại hiện lên. Phải biết kim đan trong cơ thể của người tu hành chính là tinh hoa trong cuộc đời của bọn họ, trong đó ẩn chứa vô tận năng lượng, một khi bộc phát cũng là lúc muốn đồng quy vô tận với địch nhân. Uy năng này cực kỳ là kinh khủng. Hai cái viên kim đan đồng thời nổ tung, kim quang chói mắt lập tức thoát ra khỏi lò vân kính, quét ngang bát phương với một cái loại tốc độ mà cảm giác cũng khó mà phát hiện ra. Cho dù là động pháp của đạo huyền cơ thân hầu này có siêu phàm cỡ nào thì cũng bị nó cuốn vào bên trong. Oanh âm âm âm âm âm âm. Chỉ trong một cái chớp mắt, cả cái vùng không gian này đột nhiên sáng lên. Chúng sinh ở bên trong khu vực này có mắt cũng không thể nhìn thấy, có tay cũng không thể nghe được cái gì, chỉ thấy có ánh sáng thần tí đã là che đậy tất cả. Giống như là một cái tòa hỏa sơn đã tích xúc trăm ngàn vạn năm, cuối cùng cũng là bộc phát. Nhiệt độ cực cao cơ hồ khiến cho quy tắc thiên địa đều trở nên vặn vẹo. Đợi khi tầm mắt khôi phục trở lại, đỉnh của một cái vài ngọn núi đã là bất thình lình biến mất đi, chỉ còn lại có một đám mây hình nấm có diện tích hơn 10 dặm đang chập trùng bốc hơi. Từng tia mây mù rơi xuống, mà trong nháy mắt vụ nổ vừa xảy ra, Ma Cầu đã co người lại, tay bấm pháp quyết, miệng phun chân ngôn. Định, thức hải sôi trào, thần niệm dẫn động kim đan nhanh chóng xoay tròn, nghiền ép toàn bộ pháp lực còn sót lại bên trong cơ thể bảo vệ bản thân. Cùng lúc đó, Hắc Quang giáp nở rộ kỳ quang bao phủ toàn thân. Giáp binh thối thể đại pháp đó là toàn lực vận chuyển, ngàn vạn giáp binh phù văn xuất hiện bao trùm bên ngoài cơ thể giống như là vật sống vậy. Trong thức hải cũng xuất hiện một cái chữ trấn cực lớn, mỗi một tấc da thịt đều là hơi rung rẩy, hóa thành dãy núi chập trùng trấn áp tất cả. Sau một khắc, vụ nổ phát sinh. Vụ nổ gần trong gang tấc giống như là một cái tòa ngọn núi lớn ngang nhiên đụng vào mặt cầu, làm cho hắn kêu lên một cái tiếng đau đớn. Toàn bộ cơ thể lập tức bị đánh bay xuống dưới mặt đất, ngũ tạng lục phủ rung mạnh, một ngụm máu tươi phun trào ra ngoài. Pháp thực linh quang hộ thể lập tức vỡ vụn, Hắc Quang giáp cũng bị lõm vào bên trong. Nửa đoạn cơ thể của Ma Cầu gần như bị đụng thành bánh thịt, mà không chỉ có nhục thân, thần hồn của hắn cũng bị xé rách. Cảm giác đau đớn khó mà áp chế xông thẳng lên đầu. Không biết trải qua bao lâu, tất cả đều tan thành mây khói cả rồi. Một vài tòa đỉnh núi xung quanh đã là biến mất không thấy đâu nữa. Trên núi giống như là vừa trải qua một cái cơn gió lốc càn quét, cây cối ngã ngã nghiêng nghiêng. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực to. Ở trung tâm của cái hố này, Ma Cầu run rẩy chậm rãi đứng lên. Nửa bên gò má tràn đầy máu tươi, thân thể bên trái đã là bị ép thành bánh thịt. Với cường độ nhục thể mạnh mẽ trâu bò như là của hắn, cộng thêm rất nhiều bảo vật hộ thân, mà cũng rơi vào tình trạng như thế này, có thể biết được uy năng của vụ nổ là mạnh tới cỡ nào. Hô, Ma Cầu thở ra một cái ngụm trọc khí. Kim đan ảm đạm bên trong cơ thể đang chậm rãi chuyển động. Một cái sợi pháp lực tinh thần xuất hiện nhanh chóng, cũng lao tới cái phần cơ thể bị tổn thương. Mặc dù vết thương là không nhẹ, nhưng may là bảo vệ được tính mạng rồi. Với thủ đoạn của Ma Cầu, khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà cái tên thân hầu kia thì mặc dù độn pháp của người này tinh diệu, nhưng lực phòng ngự lại là không mạnh. Chỉ trong chớp mắt, khi vụ nổ vừa xảy ra thì cơ thể của hắn đã bị nổ thành cặn bã, chết đến không thể chết hơn. Bạch Đào Mang lướt tới phụ cận, lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định của Thiên Si. Mà huynh đã, huynh thật sự khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn à? Hắn lắc đầu than nhẹ, giọng mang cảm khái. Hay là do tại hạ nghĩ nhiều rồi. Xem ra nếu như chỗ này không có ta thì Mạc huynh sẽ là ứng đối càng nhẹ nhàng hơn kìa. Vừa rồi nếu như không nhờ Mạc Cầu xuất thủ thì sợ là hắn đã gặp phải độc thủ của thân hầu. Cái gọi là hỗ trợ trông càng giống như là vướng víu à. Đạo huynh quá khiêm tốn rồi, Mạc Cầu lúc này chậm rãi nói. Với tình huống biết rõ Mạc Mổ đắc tội với Tán Hòa Lão Tổ mà vẫn còn nguyện ý đồng hành, tâm ý của đạo huynh Mạc Mổ đa tạ nha. Ai, Thiên Sư lắc đầu, thấy vẻ mặt cẩn thận của Mạc Cầu, hắn lại lập tức nắm tới vài thứ. Mặc dù Mạc huynh đã trót được một kiếp rồi, nhưng thương thế không ngã, không ngại tĩnh dưỡng một hồi trước đi. Những thứ này đều là vật còn sót lại trong vụ nổ vừa rồi đó nha. Đồ vật cũng không nhiều, dù sao ngay cả nhục thân của Kim Đan đều bị cái vụ nổ vừa rồi phá hủy. Những cái vật còn sót lại đều không phải là cái hạng thường đâu. Một thanh hắc kiếm, một cái lãng hoa, một cái tấm gương, một mảnh lá cây, chỉ có 4 món. Dưới tình huống tự bạo kim đan mà mấy thứ này vẫn còn tồn tại, chứng tỏ phẩm giai sẽ là không kém. Nhưng lúc này linh quang bên trên đó cũng đã ẩm đạm rồi, chỉ có cái mảnh lá cây kia vẫn còn có linh quang lấp lá. Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động, nhiếp lên cái tấm gương rồi ném cho Thiên Si. làm phiền đầu hữu tương trợ, vật này xem như thù lao nha. Ờ, cái này à. Thiên sư ngây người, hắn cũng chẳng có hỗ trợ được cái gì. Bất quá khi đối mặt với mặt cầu thì dường như hắn đã nghĩ đến cái chuyện gì đó. Hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy tấm gương, nhẹ gật đầu. Đà đà. Nói xong liền chỉ tay về phía xa. Bên trong cái khe núi kia vẫn còn có một số phàm nhân may mắn thoát được một kiếp nha. Ta tới đó hỏi một chút tin tức. Mạc huynh không cần phải vội à. Mạc cầu gật đầu, dương mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói thiên sư thể hiện ra cái dáng vẻ rất là đáng tin cậy, nhưng mà biết người biết mặt không biết lòng, vạn nhất đối phương trở mặt thì hắn cũng không có biện pháp gì tốt qua. Đến lúc đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào trọng minh hỏa mãn không đáng tin cậy kia và đại la pháp nhãn liều mạng một phen. May mà đối phương là người chính trực, còn phát hiện được cái bầu không khí không đúng nên đã chủ động đưa ra đề nghị rời đi. Mà thiên sư thu lấy pháp bảo cũng là vì muốn làm cho mặt cầu yên tâm. Lấy lại bình tĩnh, mặt cầu lấy ra mấy cái viên đan dược rồi ăn vào, tạm thời ngăn cản khí tức sôi trào bên trong cơ thể. Lúc này hắn mới nhìn về phía ba cái món bảo vật ở trước mặt. Một thanh kiếm, một cái lãng hoa, một cái mảnh lá cây. Kiếm thì có màu đen, nhưng khi cầm vào trong tay nhìn thật kỹ sẽ phát hiện ra là màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Do ba màu này vẫn luôn đang thay đổi rất nhanh nên mới làm cho người ta cảm thấy là một cái màu đen thùi lùi. Thanh kiếm này cực kỳ thần dị, tự mang một cái cổ nhiếp người chi ý. E rằng người thường nhìn vào một cái thì thần hồn sẽ là trầm mê trong ảo cảnh tự sinh ra của cái thanh kiếm này. Tảng hòa phái, môn phái dùng tình nhập đạo, dùng dục để mà chứng pháp. Ngay cả pháp bảo cũng là cực kỳ tà môn, có thể dẫn động nhân tâm tình dục. Nếu như tu sĩ dưới kim đan không có tâm trí kiên định thì cũng không thể nhìn vào. Lãng hoa thì là của cái vị thất thánh minh kia, rơi vào trong tay của thân hầu, bây giờ lại trở lại trong tay của mặt cầu. Lúc đó thân hầu còn lấy được một cái món nữa, tính luôn cả cái thanh dao găm của hắn ta thì cũng đã bị hủy ở bên trong cái vụ tự bạo kim đan vừa rồi. Chắc là chỉ có thể tìm được một chút mảnh vỡ trở về. Bảo vật này có công năng tương tự như là cái bảo kính của Tán Hoa phái, bất quá nó chỉ có thể thu nhận pháp bảo, mà cái chiếc bảo kính kia còn có thể định trệ tu sĩ. Cũng bởi vì có công năng khá là tương tự cho nên Mạc Cầu mới cho thiên sư một món. Vậy mà lại không bị phá hủy sao? Mạc Cầu cầm cái lãng hoa trong tay kinh ngạc nói thầm. Chất liệu của đa số lãng hoa đều không sánh bằng binh khí, ngay cả những cái món pháp bảo khác đều đã bị hủy rồi, vậy mà nó lại còn hoàn hảo không bị tổn hại gì. Chỉ có linh quang là hơi mờ đi một chút. Rất rõ ràng uy lực của bảo vật này cực kỳ ghê gớm nha. Lúc trước Bảo Sơn đã từng dùng cái bảo vật này, dựa vào nó mà liên tục vây khốn hai cái món pháp bảo Vô Cực Thần Đao và Kim Long Tiên, xích chút nữa là lật bàn rồi. Mà cái món cuối cùng lại là một cái mảnh lá cây. Nếu như nói cái lãng hoa có thể bảo tồn hoàn chỉnh thì Mạc Cầu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vậy thì cảm giác mà cái mảnh lá cây này tạo ra cho Mạc Cầu chính là kinh nghi bất định. Lá cây ố vàng giống như là những chiếc lá cuối thu rơi xuống mặt đất. Cầm vào thì thấy nhẹ nhàng, pháp nhãn nhìn qua chỉ có thể thấy được một chút linh quang. Linh quang cũng không rõ ràng, lại không đáng chú ý, lại càng không thể nói là mạnh mẽ gì. Chuyện này mới làm cho hắn cảm thấy khó hiểu là tại sao nó lại có thể không bị tổn hại gì trong cái vụ nổ vừa rồi. Mạc Cầu hơi nhíu mày, chậm rãi tuồn một cái tia pháp lực vào bên trong. Ông, đột nhiên thức hải của hắn rung rẩy, một cái luồng Phật quang nhu hòa lặng lẽ xuất hiện ở giữa thức hải, còn có một cái tôn Phật Đà mặc cà sa màu trắng, ý cười đầy mặt, nhặt chiếc lá lên rồi nhìn sang. Còn có Phật âm quanh quẩn. Sự vô thường thì vô gian, tung hành 84.000 ngày, thân hình trải rộng trong khe hở vô gian, chính là địa ngục vô gian. A Di Đà Phật. Phật Đà thu liễm ý cười, vẻ mặt từ bi. Thì vô gian, mệnh vô gian, nhi hữu thú quả vô gian, chịu khổ vô gian, muốn xuất nhập vô gian, trước phải tiếp nhận vô gian nghiệp quả, ngươi có thể chịu được hay không? À, trong lòng của Mạc Cầu bừng tỉnh, hắn đột nhiên ý thức được trong cái mảnh lá cây này chính là truyền thừa vô gian độ pháp của thần hầu. Hơn nữa còn là Phật môn truyền thừa. Hình như muốn lấy được truyền thừa này phải trải qua khảo nghiệm gì đó à? Bất quá, Mạc Cầu cười khẽ, thức hải lập tức sáng rõ, rất nhiều tinh thần tỏa sáng ở bên trong thức hải đều là đồng thời nở rộ linh quang. Mà hình như cái vị Phật Đà kia thấy Mạc Cầu bật hắc cũng là hơi sửng sốt một chút. Toàn bộ hình chiếu lập tức vỡ tan, bị tinh quang chậm rãi thẩm thấu, trực tiếp lấy ra pháp môn ở bên trong. Chỉ cần là công pháp có thể vào bên trong thức hải, thì hắn vẫn chưa gặp phải cái pháp môn nào không thể giải quyết cả. Vĩnh trấn u minh cũng có thể, Phật đà này cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, rất nhiều cảm ngộ dâng lên trong thức hải. Một cái môn độn pháp nguyên anh cảnh tinh diệu, chí cực đã là bị hắn nắm giữ toàn bộ rồi. Vô gian độn, người tu hành pháp này có thể xuất nhập vô gian tới lui nhanh chóng, nhưng mà nhất định phải cầm cái mảnh lá cây chứa chân ý của Phật đà kia trong tay mới được. Nếu không thì sẽ không làm được cái gì, giống như ô tô không có xăng, đồ điện không có điện vậy. Sau khi hiểu rõ, trên mặt của Mạc Cầu hiện lên một cái vẻ im lặng. Đây thật sự là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy cái loại pháp môn truyền thừa như thế này. Phật môn không phải vẫn luôn lấy từ bi làm gốc, vậy thì đây là cái gì? Vô thức, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái loại cảm giác không thích hợp. Đây đúng là công pháp của Phật môn sao? Mạc Cầu cúi đầu nhìn cái mảnh lá cây trong tay, cũng là không biết có phải là ảo giác hay không. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy cái mảnh lá cây lộ ra một cái vẻ quỷ dị. Nghĩ nghĩ, hắn há miệng rồi nuốt luôn cái lá cây vào trong bụng. Bất kể như thế nào thì vô gian độn này cũng cực kỳ cao minh. Nếu có thể hoàn toàn chưởng khống, cho dù là có đối mặt với Tán Hòa lão tổ thì hắn cũng có cơ hội đào mệnh rồi. Mà cầu đương nhiên sẽ không thể để vụt mất à. Nếu như thật sự không có tác dụng thì sau này lại bỏ ra cũng được. Quan trọng nhất chính là mặc dù Đại La Pháp Nhãn đã là giật giật, nhưng lại không có dị thường gì lớn. Tức là chỉ có cái gì đó quái lạ, nhưng vấn đề lại là không lớn à. Một tháng sau, phụ cận của hành thành Yến Quốc, mấy chục cỗ xe ngựa chạy dọc theo quan đạo. Tiếng bánh xe lọc cọc, hơn ngàn người chân chúc tiến lên, trong đó không thiếu vương công hiển quý, nhưng lúc này lại có vẻ tất cung tất kính, giống như là đế hoàng đi từng trở về vậy. Mà chiếc xe ở chính giữa rộng chừng một cái căn phòng kia thì lại là giống như của hoàng tộc, có hai sợi tóc mai xõa xuống, bồng bềnh như tiên. Hồ, Ma Cầu mở mắt ra, trong mắt lấp lóe linh quang. Nhờ vào các loại linh dược đoạt được trong khoảng thời gian này mà vết thương của hắn đã khôi phục rất nhanh, đã điều dưỡng được 7-8 phần, thậm chí ngay cả tu vi cũng đã có chỗ buông lỏng. Có lẽ chỉ sau một khắc liền có thể tiến giai kim đan trung kỳ. Mạc huynh, tỉnh rồi hả? Giọng nói của thiên sư từ chân trời truyền đến. Ở bên trong hoàng thất của quốc gia này thật sự có một cái tòa điện đường bị trận pháp che giấu nha. Hẳn là con đường tiếp theo mà chúng ta phải đi rồi. Tốt, Ma Cầu gật đầu. Sau này đạo huynh dự định như thế nào? Ta sẽ tiếp tục đi lên trước xem thử. Bất quá chắc là sẽ còn trở lại nơi này. Dù sao cũng đã thu vài tên đệ tử ký danh, cũng đã lưu lại truyền thừa rồi. Thiên sư cười khẽ. Hay, thật là không ngờ, tại hạ đã sống mấy trăm năm, vậy mà truyền nhân lại xuất hiện ở bên trong tổ miếu ẩn địa này à. Trước đó không lâu, thiên sư phát hiện ra một cái vị đao đạo kỳ tài, nhất thời tâm động, bèn nói ý thu đồ. Từ đây liền bắt đầu không thể ngăn cản. Hắn định ở chỗ này xây dựng cho mình một cái tòa đạo tràng, đợi khi lần tiếp theo tổ miếu ẩn địa mở ra cũng có thể giúp ích cho được phần nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm được linh vật duyên thọ, có thể sống được lâu như vậy. Nếu không thì chỉ có thể lưu lại cho hậu bối của mình. Cũng tốt nha. Mã Cầu gật đầu, đứng dậy nhảy ra khỏi cái khung xe kia, không thèm quan tâm đến vô số tạp âm của rất nhiều phàm nhân bên dưới, lặng lẽ bay xuống một cái tòa đại điện nằm ở hoàng thành cách đó không xa. Phàm nhân ở bên trong cái tiểu thế giới này đều đã từng nghe về truyền thuyết của đại điện. Rất nhiều đại quốc đều được xây dựng ở đây, nhưng gặp được chân tiên thì lại là lần đầu. Trong điện không có vật gì, chỉ có mấy cái thông đạo liên thông với các nơi. Mà cầu từng sát một vòng, chân mày hơi nhíu lại. Không phải chỗ này đệ. Trong minh hỏa mãn truyền niệm, giọng nói mang theo vẻ nôn nóng. Khí tức của lão chủ nhân đang ở gần đây, nhưng tuyệt đối không phải bên trong mấy cái thông đạo này, mà lỡ ngay bên trong cái vùng không gian này nè, không ở địa phương nào khác đâu. Hả? Lỡ gần đấy? Âm phủ không giống như là dương thế. Quỷ tộc tập cư có 13 nước quỷ quốc, mỗi một cái vị quốc chủ đều là người tu hành có năng lực thông thiên triệt địa. Lưu quỷ quốc thì chính là một trong số đó. Thôi Giác chính là hậu vệ của hoàng tộc Lưu quỷ quốc, chấp chưởng một quân, thực lực không hề kém hơn Nguyên Anh chân nhân. Kẻ này có hình thể khôi ngô, thân cao chừng 20 trượng, cái đồng trượng trong tay của hắn ta cũng dài chừng 5 trượng, chỉ đứng yên ở trên đỉnh núi cũng đã tỏ ra một cái uy thế nặng nề, giống như là bị núi đè. Ngay cả không khí ở trên dương gian này cũng thật là ngọt à. Thôi giác mí môi một cái, âm như sấm rền. Đa số khu vực bên trên thế giới này đều bị một đám phàm nhân vụng về vô tri chiếm cứ rồi, thật sự là lãng phí. Nếu như dùng để chăn thả thì không biết có thể nuôi ra bao nhiêu quỷ tộc đây. Tôi phán. Một cái vị nữ tử có tướng mạo kinh diễm, dáng người thước tha đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Thôi giác, nhìn về phía một cái đám mây ở xa, thấp giọng mở miệng. Hai người kia đã thầm thì mấy ngày rồi, chẳng lẽ đang âm mưu cái gì đó hả? Chúng ta có cần phải đề phòng vạn nhất hay không? Nói xong liền đưa tay lên cổ họng ra hiệu một cái. Nữ tử này có dung mạo kinh người, tóc bạc, mắt vàng, mi tâm có yêu văn. Đường vân không chỉ là không thể phá hư tướng mạo của nàng, ngược lại còn làm cho nàng trở nên càng kiều diễm và vũ mỹ. Khí tức thì giống như là mặt trăng trên trời, cao khiết không cho phép cả khác khinh nhờn. Không ngờ là nàng lại độc ác như là xà hạt, chỉ cần có một cái chút dị dạng liền nổi sát cơ, sát ý, không hề khác hơn những quỷ tộc khác là bao. Không cần. Thôi giá cười hăng hắc, mở rộng tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo thân thể mềm mại của nàng ta, lại cười nói. Người không hiểu, họ Lục có chuyện cầu cảnh chúng ta, cho nên sẽ không có dị tâm gì. Vả lại việc đã đến nước này rồi, sợ rằng bọn hắn cũng không còn quyền quyết định đâu. Hả? À, muốn cầu cảnh chúng ta? Nữ tử sững sờ. Một cái tên nhân tộc như hắn thì có gì mà phải cầu đến chúng ta? Sợ là trong lòng đang giấu giếm ác ý gì đó, cố ý lừa dối, không biết là đã thiết hạ cạm bẫy ở cái chỗ nào rồi. Ờ. Thôi giác lúc này là cười to, hắn không ngại thôi phán trong người lý gián. Trong cái tộc Atula, nam sủ nữ diễm, nam tử trời sinh tính tình thị sát hiếu chiến, nữ tử thì mê hoặc chúng sinh, kích phát tâm ma, đây là bản tính trong huyết mạch. Hai đối với người, Lục Ly là nhân tộc hả? Hả? Hắn đã chính là hậu vệ của tiền quốc quân của Lỗ Quốc, mấy năm trước đã từng đi dạo thỉnh cảnh Kỳ Sơn với ta, cũng coi như là người quen nha. Thôi giác truyền niệm. Nếu không thì hắn ta há có thể nào hao tâm tổn sức để mà phá giới như vậy. Lỗ Quốc? Nữ tử nhíu mày. Cái vương quốc đã bị diệt vong kia sao? Đúng vậy. Thôi giác gật đầu. Cho nên người hiểu chưa, Lục Ly là hậu vệ huyết mạch duy nhất của cái vị kia, nên rất quan trọng với chúng ta, không được đánh giết đâu. Nữ tử lúc này bừng tỉnh, cúi đầu xác nhận. Tiểu nô minh bạch rồi. Thu hồi tâm tư của người đi. Thôi giác khoát tay áo, nhìn về phía vết nước hư không. Duy trì thông đạo tiêu hao quá lớn rồi, cho dù là hoàng thúc cũng không thể kiên trì được lâu đâu. Vả lại thế giới này rất là cổ quái, cần phải mời thánh thú xuất sơn thôi. Nữ tử lúc này ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra một cái vẻ cuồng nhiệt. Thánh thú, Lưu Quỷ Quốc đã truyền thừa mấy trăm vạn năm, cũng bởi vì có thánh thú tọa trấn mà Lưu Quỷ Quốc mới trở thành một trong tổng số hai cái quỷ quốc chưa từng bị gián đoạn truyền thừa. Tây Ngàn. Trong lúc nói chuyện, phần cuối của vết nứt hư không truyền đến một cái tiếng rống vang dội. Khi tiếng rống vang lên vẫn còn ở ngoài vạn dặm, mà lúc kết thúc thì đã vọng ở bên tai. Đồng thời còn có những cái sợi xiềng xích thô to xuyên qua khe hở lao ra ngoài. Dường như cái sợi xiềng xích kia có thể kéo dài vô tận. Nó đang run rẩy giữa không trung giống như là vật sống. Sau khi chui ra ngoài liền đột ngột đâm về phía hư không. Phốc xích. Hư không không có vật gì, nhưng khi xiềng xích chạm vào lại giống như đang đâm phải một cái thứ gì đó. Phần trước của xiềng xích đã là biến mất không thấy đâu, bỗng có khí tức như là sương mù tiết ra ngoài. Là thần thú. Đôi mắt của Thôi giác chớp động, ẩn chứa vẻ cuồng nhiệt. Quả nhiên nguyên nhân dị thường ở chỗ này đều là bởi vì cái cổ thi thể của con thần thú, cho nên mới được người ta xưng là mộng giới. Thần thú là chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết hả? Nữ tử sững sờ. Thứ này là thật sự tồn tại sao? Nếu như thật sự tồn tại, dựa theo những gì được miêu tả bên trong truyền thuyết, cái con thần thú này có thể sánh được với chân tiên, thực lực của nó còn có thể nghiền ép chư giới. Đương nhiên rồi. Thôi giác cười lạnh. Nếu tộc ta đã có thánh thú, thế giới này lại có một con thần thú cũng chẳng có gì lạ đâu. Chẳng qua là con thần thú này đã chết rồi, nếu không thì sẽ không thể nào không phản ứng cái gì cả. Cũng nhờ vậy mà chúng ta mới có thể chui vào giới này. Vừa nói xong hắn liền biểu môi. Nghe nói vào mấy vạn năm trước, huyết quốc đã từng sai Diêm La Tông huyết tế mở cửa thông đạo, nhưng lại không dám mở bên trong thế giới này, làm cho tất cả những nỗ lực trước đó đều bị lãng phí cả. Một bên khác. Thần thú. Khi Lục Ly nhìn thấy cảnh này thì trong mắt cũng xuất hiện dị mang. dùng trăm huyễn hóa vô tận, nhất niệm có thể tạo ra một phương thế giới, vạn pháp tự sinh tự diệt, có thể so với chân tiên đắc đạo. Đây chính là thần thú đỉnh tiêm bên trong truyền thuyết đó sao? Nguyên nhân mà linh vật trong thế giới này khi bị mang ra ngoài liền sẽ bị giảm đi rất nhiều dược hiệu, chính là vì bọn chúng đều do thần thú huyễn hóa mà thành, không phải là chân thực. Thậm chí sợ là ngay cả chúng sinh trong thế giới này cũng đều chưa chắc là thật à. Sắc mặt của Liễu Âm Tiền trở nên âm trầm. Nàng ta cũng không phát hiện ra mình đang ở bên trong ảo cảnh do cái con thần thú này tạo ra. Ít nhất thì đại đa số đều là ảo cảnh. Yên tâm đi. Dường như Lục Ly đã nhìn ra sự lo lắng của Liễu Âm Tiền, cho nên bèn lạnh nhạt nói. Vào ngày mà trên đảo băng liệt thì thần thú đã mất mạng rồi. Chỉ là thi thể của nó đã là tương dung với phương thế giới này, cho nên mới xảy ra tình huống như vậy. Nếu như nó còn sống thì sao lại thờ ơ như thế chứ hả? Liễu Âm Tiền gật đầu, tâm tình thoáng một chút buông lỏng. Một bên khác, Mạc huynh, Thiên Sư chọn một cái thông đạo rồi chắp tay với Mạc Cầu. Sau này gặp lại nha. Nói xong liền bước vào bên trong thông đạo. Mạc Cầu nhìn đối phương rời đi, trầm ngâm một lát, cũng là không có lựa chọn bất kỳ một cái thông đạo nào, mà lại lùi lại một bước ra khỏi đại điện. Khu vực này lưng tựa đại sơn, nghiêng nhìn giang hà, cách đó không xa chính là thành trì mà phàm nhân cư ngụ. Đại điện này ẩn vào bên trong hư không, nhục nhãn phàm thai không thể nhìn thấy, liền xem như là người mang tu vi thì cũng cần thời gian đặc biệt và phương vị đặc biệt mới có thể phát quyết. Tìm kiếm thời gian và phương vị cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Ở đâu đi? Trọng Minh hỏa mãn từ bên trong ống tay áo của Mà Cầu bay ra, cơ thể rung động đi về phía giữa không trung, đôi mắt to lớn điên cuồng liếc nhìn xung quanh. Sự xuất hiện của nó làm cho đám người bên dưới reo hò một phen. Còn có không ít người đang quỳ rạp dưới đất, cao giọng la hét họ cái gì đó, thần sắc cuồng nhiệt, thậm chí có người còn bất chấp nguy hiểm trèo lên trên núi. Phải biết, Trọng Minh hỏa mãn chính là linh vật hệ hỏa, khi nó kích động thì toàn thân sẽ phóng ra liệt diễm, tu sĩ đạo cơ nhiễm phải một chút đều sẽ bị trọng thương. Nhưng mà những cái tên phàm nhân này lại không hề sợ hãi. Khát vọng tu tiên vấn đạo và trường sinh cửu thị của bọn hắn còn cao hơn cả cái chuyện e ngại tử vong. Nhất là những người có quyền có thế, cho dù bản thân không dám tới gần thì cũng sẽ phân công tôi tớ tìm kiếm tiên duyên thay cho bọn hắn. Mà cậu hơi nhíu mày, tiện tay thi pháp che khuất hành tung của hai người, mở miệng hỏi. Người có cảm ứng được khí tức của tô tiền bối đang ở xa hay gần không hả? Đương nhiên là được rồi. Trọng Minh hỏa mãn vội vàng gật đầu. Đang ở gần đây, thế nhưng là rốt cuộc là đang ở chỗ nào? Nó lúc này vò đầu bứt tai đi lộn bốn phía. Nhưng nơi này ngoại trừ cái đại điện ra thì chỉ còn có một cái khu vực mênh mông, không có gì thường nào khác. Mà cầu lộ ra vẻ trầm ngâm, bước vào bên trong đại điện. Chân mày của hắn chớp động lại lui ra ngoài. Cái này. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, dường như hắn đã mất đi một cái sát na ký ức, hoặc là cảm giác. Nghĩ, Mạc Cầu thầm vận pháp lực, bấm tay điểm về phía trước. Viêm hỏa thần long. Một con hỏa long gào thét bay ra, hỏa diễm ngưng tụ giống như là nham tương tạo thành một cái con hỏa long, rồi lao thẳng đến đại điện ở trước mặt. Anh! Một cái đoàn liệt diễm nở rộ giữa không trung, hai mắt của Mạc Cầu lấp lá, toàn lực vận chuyển linh quang pháp nhãn. Ý chủ trưởng, thế nào? Trọng Minh hỏa mãn thấy hắn đột nhiên có hành động, liền vui mừng trong lòng, vội vã chạy đến trước mặt. Có phải là đã phát hiện ra cái gì rồi hay không? Mà cầu chậm rãi gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ là nhíu mày nhìn cái tòa đại điện hoàn hảo không một chút tổn hại gì ở phía trước. Hắn nhìn rất rõ, khi pháp thực hỏa diễm của mình vừa chạm vào cái tòa đại điện này thì đã đốt cháy toàn bộ rồi. Nhưng mà chẳng biết tại sao, chỉ trong một cái chớp mắt, đại điện lại là xuất hiện một cách hoàn hảo không một chút tổn hại gì. Vả lại, hình như là có một cái loại biến hóa kỳ lạ nào đó. Mà cầu trầm ngâm một chút, hỏa long đang xoay tròn giữa không trung bỗng nhiên há miệng ra, một cái đoàn ngọn lửa màu đỏ to như là đồng trụ xuyên thủng đại điện, tạo ra một cái lỗ to lớn. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, lỗ thủng đã được phục hồi như cũ, lại còn có thêm một cái đặc tính kháng hỏa, mặc dù không mạnh nhưng lại rất là quỷ dị. Chủ thượng, Trọng Minh hỏa mãn ở bên cạnh mở miệng. Tiểu yêu nhớ là lão chủ nhân đã từng nói những cái tòa đại điện này không phải là vật thật, là do hiển hóa mà thành. Nếu không hiểu được đạo lý thì sẽ không phá hủy được đâu. Đạo lý? Mà cậu hơi nhíu mày. Là cái đạo lý gì? Dường như là dính đến thần niệm biến hóa, dĩ giả loạn chân. Trọng Minh hỏa mãn nghiêng đầu. Tiểu yêu không hiểu ý nghĩa của nó là cái gì, cho nên cũng không có nhớ kỹ cho lắm. Dĩ giả loạn chân. Ánh mắt của Mặc Cầu khẽ động, đồng thời Tức Hải cũng lập tức run rẩy. Địa ngục đồ lặng lẽ xuất hiện, bao trùm lên toàn bộ cái tòa đại điện ở phía trước rồi quấn nó vào bên trong. Địa ngục đồ không chỉ là một cái bộ đồ quyển do thần niệm diễn hóa ra, bên trong nó còn bao hàm rất nhiều thần hồn bí pháp mà hắn đã học, huyễn thần đại pháp, diêm la tâm kinh, vân vân và mây mây. Không chỉ có thể vây khốn sinh linh vật sống, còn có thể dòm ngó thần niệm biến hóa. Anh! Liệt diễm tuôn ra, đại điện bên trong liệt diễm chập trùng lên xuống, chốc chốc liền vỡ nát, chốc chốc lại phục hồi như cũ, xuất hiện rất nhiều loại biến hóa. Không biết trải qua bao lâu. À, cái này... Mạc Cầu đột nhiên phát ra một cái tiếng kinh ngạc. Sau khi trải qua địa ngục đầu chiếu rọi, rốt cuộc hắn cũng đã phát hiện ra một chút manh mối rồi. Dường như ở bên trong cái tòa đại điện này có xen lẫn một cái sợi khí tức vốn không nên thuộc về của nó. Mặc dù ví diệu nhưng lại không hợp nhau. Cái cổ khí tức này, ý niệm của Mặc Cầu chuyển động, địa ngục đồ liền biến hóa theo, lần theo cái cổ khí tức kia để mà xâm nhập, khuếch trương, cuối cùng là lại bao trùm toàn bộ đại điện vào bên trong. Sau một khắc, sắc mặt của Mặc Cầu đại biến. Hắn đột ngột phát hiện, dường như cái tòa đại điện tổ miếu này chỉ là ý niệm của một người nào đó, mà không phải là cái vật thật sự tồn tại. Nhưng chuyện này làm sao mà có thể? Căn cứ vào truyền văn thì cái tòa đại điện này đã xuất hiện không biết bao nhiêu vạn năm. Ý niệm của người nào lại có thể bảo tồn được thời gian dài như vậy mà vẫn bất diệt? Nguyên Anh chân nhân cũng chỉ thọ được có mấy ngàn năm mà thôi. Ý niệm chuyển động, dường như Mặc Cầu đã nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn lập tức cúi đầu nhìn xuống cái nơi mà địa ngục đồ vừa bao phủ qua. Hoa, U Minh chập trùng, quỷ hỏa hiện lên, khí tức của hơn vạn phàm nhân bên dưới đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Quả nhiên, trong này có hơn 1.000 người hoàn toàn khác biệt với những người khác, không phải là người thật mà chỉ là do ý niệm hiển hóa ra, không có thực thể gì. Giấc mộng Nam Kha. Trong lòng của Mặc Cầu đột nhiên bừng tỉnh. Trong truyền thuyết có một loại sinh vật có thể sinh ra một cái phiến thế giới. Chúng sinh ở bên trong thế giới này an cư lạc nghiệp, sinh lão bệnh tử, thậm chí là có thể tập văn luyện võ, đắc đạo phi thăng. Nhưng bọn hắn lại không biết vốn là mình sinh sống bên trong hư ảo, tất cả mọi thứ đều là do ý niệm của người khác diễn hóa mà thành. Nơi đây thì cũng giống như vậy. Hơn 1.000 người bên dưới kia, có người là bách tính bình thường, có người thân cư cao vị, cuộc sống của mỗi người đều là khác biệt. Nhưng thật ra bọn hắn đều không phải là người. Bản thân của bọn hắn còn không biết, những người ở bên cạnh của bọn hắn cũng là không biết. Những con người hư ảo này lại đang sinh hoạt bình thường giống như là những người khác, sinh lão bệnh tử, thậm chí cũng có cả sướng vui giận buồn. Như thật như ảo, như mộng lại không phải là mộng. Lớn có thể chứa thương khung, nhỏ chẳng qua chỉ là một ý niệm. Mà cầu than nhẹ, thì ra là như vậy à. Trọng Minh hỏa mãn chớp chớp mắt, cái chuyện gì xảy ra đây? Chú thượng cũng bắt đầu trở nên lải nhải giống như là lão chủ nhân rồi. Mà cầu nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Minh hỏa mãn, ánh mắt khẽ biến. Luyện giả thành chân, Tô Tiền Bối thật là hảo thủ đoạn à. Ế, chủ thượng. Trọng Minh hỏa mãn không hiểu ra làm sao, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ngài đã tìm được truyền thừa của lão chủ nhân rồi sao? Mà cầu gật đầu. Đi theo ta. Hắn khẽ vung tay áo, một người một yêu lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau. Chủ nhân. Giọng nói của Trọng Minh hỏa mãn có vẻ hơi run rẩy. Bộ mãn thể dài ngoằn đang chậm rãi nhúc nhích, hóa thành một cái vị nữ đồng mi thành một tú, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về nơi xa. Đây là một cái vùng không gian u ám. Vùng không gian này nằm ngoài mấy cái thông đạo ở bên trong tổ miếu, độc lập với ẩn địa, thậm chí còn khác biệt với cả vân mộng thế giới. Nhìn như là vô biên vô hạn, kỳ thực lại có lớn nhỏ, dường như là một cái bí cảnh đặc thù. Linh khí mỏng manh, không gian u ám, mặt đất tràn đầy bụi mù, mây đen lơ lửng phía chân trời, phóng tầm mắt nhìn lại thì không thấy được một chút dấu hiệu tồn tại nào của sinh linh. Trong tầm mắt chỉ có một cái luồng linh quang ảm đạm. Linh quang như vòng bao phủ một người vào bên trong. Người đó đang khoanh chân đỡ tọ, tay nắm ấn quyết, hai mắt nhắm nghiền, khí tức sớm đã tiêu tán. Chỉ có một cái loại lực lượng huyền diệu đang liên tục chấn động. Tóc dài trắng xám, dung nhan tuấn mỹ, giống với những miêu tả bên trong truyền thuyết kia. Mê Thiên Thánh Chủ, Tô Mộng Chẩm. Hình như là Vân Mộng Xuyên chưa từng sinh ra một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nào. Nếu nói như vậy, Nguyên Anh trung kỳ Tô Mộng Chẩm chính là nhân vật đứng trên đỉnh tu hành giới ở Vân Mộng Xuyên. Hắn vô tâm quyền thế, cả đời đều dùng để truy tìm đại đạo, cuối cùng lại mất mạng ở chỗ này. Bất luận cuộc đời của Tô Mộng Trẫm có như thế nào thì cũng là một cái người cầu đạo đáng giá khâm phục. Chủ nhân, Trọng Minh Hỏa Mãn bật khóc, giọng nói của nó cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu, đang định bước qua. Đừng có đi qua. Đối với cái chuyện Trọng Minh Hỏa Mãn là một vị nữ đồng, Ma Cầu cũng có chút kinh ngạc. Chẳng qua khi nhìn thấy nó muốn đi qua thì liền vội vàng vươn tay ngăn lại. Nơi này là có cấm pháp nha. Cấm pháp, trận pháp chỉ khác có một chữ, nhưng lại là một trời một vực. Cấm pháp là dùng để phong cấm vật phẩm, bảo trì tình trạng vốn có của nó. Ngoại trừ lúc thiết cấm thì sau này sẽ không cần phải tiêu hao thêm pháp lực. Mà muốn duy trì được trận pháp thì linh thạch là cái thứ ắt không thể thiếu rồi. Xem ra khi Mi Thiên Thánh Chủ sắp chết đã tại chỗ này thiết lập cấm pháp, lưu lại truyền thừa ở chỗ này. Lời mà Trọng Minh Hỏa Mãn nói không phải là giả. Bất quá nhục thân của Mi Thiên Thánh Chủ vẫn còn, mặc dù nhìn như là hoàn chỉnh, sự thật là đã bị phá thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng chuyện này lại không giấu được cái đầu pháp nhãn của Ma Cầu. Tô Mộng Trẫm này không phải là chết già, mà là bởi vì tạ thế. Không biết là ai có thể ép cho một vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đến cái loại mức độ này. Đây là Di Thiên Cấm. Ánh mắt của Trọng Minh Hỏa Mãn chuyển động nói, ta biết cách phá giải. Nghe vậy hai mắt của Ma Cầu hơi sáng lên, bước sang bên cạnh nhường chỗ. Trọng Minh Hỏa Mãn đã đến được cái nơi mà nó luôn nhung nhớ, nên cũng không còn cố kỵ gì nữa rồi. Mười ngón tay biến hóa, thi triển pháp quyết điểm ra vô số linh quang. Linh quang chui vào bên trong hư không liền biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, một cổ linh cơ không dễ gì phát hiện ra lặng lẽ xuất hiện, thoáng chốc đã quét ngang bốn phương tám hướng, cũng làm cho hoàn cảnh ở bên trong cấm pháp hiển thị rất rõ ràng. Hả? Một người một yêu đều thốt lên một cái tiếng kinh ngạc. Ở giữa cấm pháp không có pháp bảo truyền thừa như là trong tưởng tượng của Mạc Cầu, chỉ có một cái con chó có bộ lông mềm mại màu trắng đang nằm sấp ở bên trong. Hiển nhiên là Trọng Minh Hỏa Mãn cũng không biết cái con chó trắng này. Trong mắt của nó ngoài một cái vẻ không hiểu ra thì mơ hồ còn có vẻ đố kỵ. Nó chính là cái con linh thú duy nhất ở bên cạnh của chủ nhân. Vậy bà nội cha nó cái con chó trắng này là cái giống ôn dịch gì? Ông, linh quang rung động, một cái luồng quang trụ từ trên trời giáng xuống, giống như là một cái tấm màn sân khấu ngăn cách hư không trước mặt. Đồng thời còn phát ra một cái giọng nói ung dung của một vị nam tử. Ta 3 tuổi tập pháp, 18 tuổi luyện khí hữu thành, 23 tuổi chứng được đạo cơ, từ nay nhất tâm hướng đạo, cuối cùng đang phá anh sức. Giọng nói chậm chậm như là đang cảm khái. Tên của ta Tô Mộng Chậm, người xưng Mê Thiên Thánh Chủ, dù kể đến sau có biết được lai lịch của Tô Mổ hay là không thì cũng chẳng có sao cả. Chủ nhân... Giọng nói quen thuộc này làm cho cơ thể mềm mại của Trọng Minh Hỏa Mãn khẽ run rẩy, hai mắt tràn ngập nước mắt, đầu gối mềm nhũn, run run rẩy rẩy quỳ đạp xuống đất. Về bản thân của ta cũng không có gì nhiều để mà giới thiệu, chỉ có 8 chữ: đẹp trai vô đối, thủ đoạn vô biên. Tô Mỗ sở học rất là phức tạp, nhưng chỉ có một cái pháp môn là tu hành chi cơ, tên là Nguyên Thần Quyết. Tô Mộng Chậm lại tiếp tục nói, pháp quyết này đang được giấu ở bên trong cấm pháp, nếu như hậu nhân lấy được, Tô Mỗ chỉ có một cái chuyện muốn nhờ: thỉnh tán nhục thân Bạch Thao Hà. Vô cùng cảm kích. Chủ thương! Trọng Minh Hỏa Mãn khóc lóc thảm thương, nặng nề dập đầu. Cho dù tiểu yêu có chết thì cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của người. Nó ngẩng đầu nhìn về phía mặt cầu với vẻ mặt ngập tràn nước mắt. Mời ngài xuất thủ phá cấm, để tiểu yêu mang nhục thân của chủ thượng đi. Chư pháp mà tiểu yêu học được đều sẽ dâng lên cho ngài, xem như là quà báo đáp. Đứng lên đi rồi nói. Hai mắt của mặt cầu hơi co lại. Cấm pháp Tô Tiền Bối cũng không dễ phá như vậy đâu. Khi cục sáng rơi xuống, hắn đã âm thầm thăm dò hơn 10 lần, kết quả đều là vô thanh vô tức. Trọng Minh Hỏa Mãn nhìn chằm chằm cấm pháp rồi nói thẳng. Tiểu yêu đã từng nhìn thấy cái loại cấm pháp này là do chủ thượng sáng tạo, chỉ có thần hồn mới có thể phá được. Ánh mắt của mặt cầu khẽ động, bấm tay điểm nhẹ lên trán, địa ngục đồ từ bên trong thức hải bay ra, lao về phía linh quang trước mặt. Ông, vầng sáng rung rẩy, một người xuất hiện ở trước mặt của mặt cầu. Người này có vóc dáng khôi ngô, mắt như là chuông đồng, trong tay đang cầm một cái thanh yển nguyệt đao. Hắn vung tay lên, một cái vệt đao mang sắc bén bạo trảm mà tới. Đao sức thiên địa kinh. Tốt. Mà cậu hơi nhíu mày, hắn chỉ biết đây là thần hồn đang đấu pháp, mình ra tay cũng chẳng có tác dụng gì, liền lập tức chuyển động ý niệm. Bên trong địa ngục đồ xuất hiện một người. Bóng người ở bên trong địa ngục đồ giống với hắn như đúc. Bên cạnh bóng người có thiên lôi kiếm đang xoay tròn, bấm tay điểm nhẹ, Thái Ức luyện ma kiếm quyết lao ra. Uy thế của đối phương không yếu, nhưng tu vi chỉ mới là đạo cơ, bị kiếm quang của Mặc Cầu khảo quấn, trường đao và nhục thân của đối phương đều bị chấm thành hai nửa. Bành, bóng người nổ tung, một cái luồng lưu quang lập tức chui vào bên trong địa ngục đồ. Hả? Trên mặt của Mặc Cầu hiện ra một cái vẻ động dung. Cái luồng lưu quang kia không hề có sát ý, không có uy hiếp, chỉ là do thần niệm thần tí hội tụ mà thành, chính là một cái môn đao pháp truyền thừa. Bách Hắc Thiên Xuyên, đây là tên của cái môn đao pháp này. Pháp môn mà Mặc Cầu học được nhiều vô số kể, ở bên trong đạo cơ chi cảnh thì cái môn đao pháp này cũng chỉ có thể được tính là không tệ. Đương nhiên là sẽ không được hắn để vào mắt rồi. Nhưng thủ đoạn truyền pháp này cũng thật sự là thú vị à. Trải qua mấy ngàn năm ma luyện, thần niệm mà năm đó của Tô Mộng Chẩm lưu lại chỉ còn sót lại ý thức thần tí, có thể bổ sung thần niệm. Chỉ một cái sát na, trong thức hải liền có thêm mấy vạn tinh thần được thắp sáng rồi. Ngoài ra, dường như người vừa rồi có cái sự huyền diệu khác. Thú vị, quá thú vị rồi. Mã Cầu nói nhỏ một câu, linh quang trong tràng đã biến hóa, xuất hiện thêm ba người. Ba người đều đang cầm phi kiếm, đồng thời quát khẽ, kiếm quyết hóa thành kiếm trận, giống như là một cái tấm lưới đánh cá đang lao tới bao phủ lấy địa ngục đồ vậy. Lần này Mã Cầu không hề diễn hóa ra thiên lôi kiếm, chỉ huyễn hóa thành một cái thanh phi kiếm bình thường, thi triển kiếm pháp của Thái Ức Môn Nghênh Tiếp. Cho dù cảnh tượng bên trong địa ngục đồ đều là hư ảo, nhưng muốn diễn hóa ra cái loại trọng bảo giống như là thiên lôi kiếm cũng phải tiêu hao cực kỳ nhiều tinh thần. Quả lại hắn cũng không cần. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, hai đại thần thông kiếm đạo đang xen giữa không trung, kiếm trận đột kích chỉ cầm cự được có mấy hơi liền sụp đổ, ba người ở phía sau liền bị chém giết đi. Ba luồng lưu quang lúc này bay tới, thiên ti kiếm võng, một cái môn kiếm trận đã tới tay. Mã Cầu còn không cần lĩnh ngộ, rất nhiều quyết khiếu và biến hóa bên trong kiếm trận này đã theo lưu quang chu vào bên trong thức hải của hắn ta, giống như là hắn đã từng tập luyện cái môn kiếm trận này hơn trăm ngàn lần rồi vậy. Mã Cầu lập tức âm thầm so sánh với tinh thần thức hải, sau đó bèn lắc đầu. Cảm ngộ ở bên trong lưu quang này còn lâu mới hoàn chỉnh bằng tinh thần thức hải của hắn. Đồng hư không chấn động, một cái thanh đại chùy bỗng nhiên xuất hiện, mang theo lực lượng hủy sơn đảo hải đánh tới. Linh quang ở phía trước đầu chùy giống như là thật chất, còn mang theo một cái luồng uy áp nặng nề đánh về phía bóng người được hiển hóa ở bên trên địa ngục đồ. Đường chùy và kiếm va chạm vào nhau, sắc mặt của Mặc Cầu lại là khẽ biến, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Người được hiển hóa lần này có tu vi đạo cơ, nhưng thực lực mà người này bộc phát lại là không yếu. Hắn cũng dùng tu vi đạo cơ để mà đối địch, nhưng lại cảm thấy phí sức rồi. Tâm thần lập tức ngưng tụ, toàn lực điều khiển huyễn cảnh ở bên trong địa ngục đồ. Một lát sau, một cái môn công pháp tên là Hám Sơn Chì cũng chui vào bên trong thức hải. Tên ta là Ngô Linh, xin chỉ giáo. Một vị nữ tử bước ra, lưng đeo năm cây trường phiên, khí tức phun trào, khoảng cách thành tựu kim đăng cảnh chỉ còn cách xa có một bước. Nàng chắp tay thi lễ, tiếng nói đạm mạc, còng ngón tay búng ra, năm cây trường phiên đã nhào tới. Dường như Mặc Cầu đã phát hiện được gì đó mà không đổi sắc, bóng người lập tức vận chuyển Thái Ức Luyện Ma kiếm trận, đánh tan cái vị nữ tử tên là Ngô Linh kia. Bạch, Mặc Cầu lại lấy được một cái môn công pháp, đồng thời tinh thần ở bên trong thức hải cũng đã sáng rõ hơn. Ngô, Nguyên Thần Quyết, không tầm thường à. Ánh mắt của Mặc Cầu chớp động, chậm rãi mở miệng. Nguyên Thần Quyết của Tô Tiền Bối có thể tự thân hiển tượng, thậm chí là luyện giả thành chân, những cái bóng người này đều là những kẻ bị Tiền Bối giết chết khi còn sống. Không sai, Trọng Minh hỏa mãn gật đầu. Phàm là tu sĩ chết bởi Nguyên Thần Quyết thì thần hồn của kẻ đó đều sẽ bị cái môn công pháp này cướp đoạt, hóa thành ý thức vô tri vô dục, bảo tồn bên trong ảo cảnh của Nguyên Thần Quyết, sở học suốt đời cũng đều thuộc quyền sở hữu của chủ nhân. Tuy rằng chủ nhân không phải là người hiếu sát, nhưng trong tay cũng có không ít mạng người. Chính vì cái nguyên nhân này mà người mới học được năng lực quán vạn pháp. Đương nhiên là... Nó trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía Mặc Cầu bằng ánh mắt không hiểu. Chủ thượng, ngài cũng không kém. Mặc Cầu chỉ là kim đan mà tuổi tác cũng chỉ hơn 300, nhưng một thân sở học lại làm cho người khác khó có thể hiểu được. Luyện đan, luyện khí, trận pháp cái gì cũng biết, thực lực lại còn có thể ngạnh kháng kim đan hậu kỳ. Nói thật, theo Trọng Minh hỏa mãn thì Mặc Cầu càng khó hiểu hơn cả Mê Thiên Thánh Chủ. Dù sao Mặc Cầu cũng không biết Nguyên Thần Quyết để mà cướp đoạt thần hồn của người khác. 300 năm tích lũy không thể nào so sánh với Tô Mộng Chẩm đã sống hơn 2000 tuổi được. Mặc cầu cười cười không có nói gì, khoanh chân đỡ tọa trong hư không, ánh mắt lấp lá. Địa ngục đồ nhẹ nhàng chấn động, lại là sáng nắng một người. Vô Hà Bảo Thể. Lần này tu vi của người tới đã là kim đăng cảnh. Đa số bí pháp thần hồn đều diễn hóa hiện tượng, khống chế tâm thần, đọc ý niệm của người khác. Mặc dù hiền diệu không gì sánh được, nhưng lại bị nhiều người phỉ nhổ à. Ma cầu vừa diễn pháp vừa chậm rãi mở miệng nói. Nguyên thần quyết của Tô Thiền Bối có thể tự sinh huyễn cảnh, đoạt sở học của người khác, vậy mà ở ngoại giới lại có rất ít truyền văn, hiển nhiên là cũng có chỗ cố kỵ rồi. Quả thật, nếu như để cho người ta biết là mỗi khi Tô Mộng Chẩm giết được một người thì sẽ đoạt được pháp môn mà người đó học được, sợ là bất kỳ ai cũng cảm thấy kiêng kỵ à. Giống như là Tán Hoa lão tổ, dùng bí pháp khống chế thần hồn của người khác, toàn bộ Tán Hoa phái đều là nô bộc và người phụ thuộc của hắn ta. Một cái môn phái khó có thể lộ ra ngoài ánh sáng. Những gì bản thân của mình không muốn thì đừng nên cố làm cho người khác. Cảnh giới thần hồn của Mạc Cầu cũng không kém, nhưng hắn lại không thích khống chế người khác à. Cho dù là Trọng Minh Hỏa Mãn bị hắn mang lên vòng kim cô thì cũng chỉ nhằm đề phòng vạn nhất, chưa bao giờ chủ động su hồn, khảo vấn triền trở ở chỗ này. Theo người khác thì cách làm này quá là hà khắc à. Trong lúc đang suy nghĩ thì một luồng ý niệm thần tí hội tụ thành lô quan xuất hiện. Chỉ trong một cái chớp mắt đã đánh nát hư ảnh do địa ngục đồ hiển hóa ra, làm cho Mạc Cầu cũng phải khen hay một tiếng. Tốt! Thần niệm chuyển động, một cái tôn cự nhân có ba đầu sáu tay, trong tay cầm lục nhâm thần binh, xuất hiện ở bên trong địa ngục đồ. Cự nhân bổ nhào về phía bốn người. Anh! Lục nhâm thần binh thiên biến vạn hóa, trực tiếp đánh nát người tới. Sức niệm chân lôi, một cái môn thần thông đỉnh tim cũng đã vào tay. Cái môn thần thông này mạnh không kém gì những pháp môn nguyên anh cảnh như là địa tàng bản nguyên đao. Mà thực lực của những người tiếp theo sau cũng càng ngày càng mạnh. Kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, nguyên anh. À! Mã cầu kêu một cái tiếng đau đớn, lão đảo lùi lại, địa ngục đồ cũng tán đi, lùi ra khỏi huyễn cảnh. Thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Thế nào? Trọng Minh Hỏa Mãn vội vàng mở miệng. Người đó chính là Huyết Nguyệt Đạo Nhân, là tông chủ của Huyết Linh Tông. Cũng là một trong ba vị nguyên anh đã mất mạng trong tay của chủ thượng. Huyết Nguyệt Đại Pháp cực kỳ cao minh. À, Ma Cầu gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Không sao, hắn ta chỉ là một cái huyễn ảnh, không phải là nguyên anh chân chính. Vả lại thi pháp khô khăn, không linh hoạt bằng kim đăng cảnh đâu. Dù Tô Mộng Chẩm có cao minh đến đâu thì cũng không có khả năng cướp đoạt được thần hồn của một vị nguyên anh. Bóng người trong sân chẳng qua chỉ là một kẻ có cảnh giới nguyên anh mà thôi. Mà lại nói, Ma Cầu muốn chiến liền chiến, muốn lui liền lui, thời gian cũng đứng dịp phía hắn, chỉ cần tìm được cơ hội và sơ hở, liền có thể lập tức chiến thắng rồi. Nếu như có thể lấy được công pháp của đối phương thì nơi này không chỉ có truyền thừa của một mình Mê Thiền Thánh Chủ à, mà là truyền thừa của rất nhiều kim đan và cả ba vị nguyên anh chân nhân nữa. Đối với Ma Cầu thì đây chính là một cái món quà. Một ngày, hai ngày, bảy ngày, nửa tháng sau, một cái đoàn linh quang nở rộ bên trong địa ngục đồ. Thân thể của Ma Cầu ngửa ra sau, trong miệng kêu lên một tiếng, đồng thời tinh thần bên trong thức hải đột ngột sáng rõ. Không biết có bao nhiêu tinh quang được thắp sáng. Diêm La Tâm Kinh đã rất lâu chưa từng đột phá, nay cũng là tiến thêm một bước, tầng thứ 9, tương ứng với kim năng cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó, hơn 10 môn truyền thừa đỉnh tim đều xuất hiện ở trong đầu. Huyết Nguyệt Đại Pháp, Linh Tiền Tà Quang, Tế Thiên Chi Thực, Hoán Nguyệt Thần Công, vân vân và mây mây. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 145 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các vị đầu hữu ở tập 146 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.